Tận thế nhạc viên, chương 1972, một hòn đá ném hai chim cùng tiềm ẩn dục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cảm giác, nên nói như thế nào đâu? Lâm Tam Tửu là tại xếp hàng chờ đợi tiến vào phó bản thời điểm. Phát giác đến quanh người không khí có chút không giống nhau. Thẳng đến rồi, may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm. Nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, trống không thế giới trên thực tế là một cái tương đương được hoan nghênh địa phương. Chỉ là xếp hàng vào phó bản tiến hóa người, chỉ sợ so Đại Lam ở lại tiểu khu bên trong nhân số còn nhiều thêm. Đừng nhìn đều là tiến hóa người, tại phó bản trước mặt, lại so không ít tận thế phía trước người còn thủ quy củ. Đều thành thành thật thật dựa theo tới trước tới sau. Một cái tại cửa sắt hàng phía trước khởi hàng dài. Cũng chính bởi vì này một điểm, Lâm Tam Tửu giờ phút này tâm tình thực sự có chút phức tạp. Nàng đều suýt nữa quên mất, Bohemia đã từng cũng coi như là một hào nhân vật. Thực hiển nhiên, bên cạnh thiếu đi chính mình, Bohemia liền lại một lần nữa tại tận thế thế giới bên trong xông ra danh hào. Thật đúng là... Không có ngươi mọi chuyện đều tốt. Cứ việc nhìn qua Bohemia chiến lược giống như biến hóa không lớn. Nhưng là giờ phút này đi tại bên người nàng, Lâm Tam Tửu lại ẩn ẩn sinh ra đi tại nhân ngẫu sư bên người cảm giác. Nói như thế nào đây? Cáo mượn oai hùng tựa hồ không được tốt nghe. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng liền càng không được bình thường. Dù sao nói tóm lại đi. Hai người bọn họ hướng chỗ ấy một chạm, thật giống như một cỗ vô hình chi lực đem trước sau người đều đẩy đi ra. Ai cũng không dám chịu được quá gần, ngươi có phải hay không lại làm chuyện tốt gì? Lâm Tam Tửu nhỏ giọng hỏi, Bohemia tại gặp phải nàng trước kia, kia phó kiêu ngạo ương ngạnh, xem mạng người như cỏ rác bộ dáng, nàng là thực không quen nhìn, ta làm cái gì? Bohemia so với nàng càng có khí thế. Ngươi nói ta làm cái gì? Đại khái là hoành hành hương bên trong một loại A. Lâm Tam Tửu đến cùng là thẹn trong lòng. Ho một tiếng, không hỏi lại, rời đi chỗ khác câu chuyện nói. Đúng rồi, ta còn không có nói với ngươi xong đâu. Ta tại thượng một cái thế giới bên trong gặp cái lão bằng hữu lâu cầm. Lâm Tam Tửu sớm liền muốn đem vaccine tin tức tốt chia sẻ cho nàng. Chỉ tiếc nàng mới đem chân tướng nói cái mở đầu. Đội ngũ liền bắt đầu dịch chuyển về phía trước động. Cái kia phó bản sinh vật nữ sĩ. Chính đứng tại cửa sát khẩu. An bài tiến hóa người đi vào trong. Mỗi 8 người tiến vào một cái phân khu. Úc vừa phải đi số 3 phân khu. Xuyên thấu qua hàng rào sắt đi đến xem. Kia cái sân cỏ cũng bất quá chừng 100 mét vuông lớn nhỏ. Đứng thẳng 6 cái bồng tử. Thế nhưng là người một cái tiếp một cái đi vào. Nó nhưng thủy chung trống rỗng. Hang không đáy đồng dạng. Đem Lâm Tam Tửu trước mặt mấy chục người đều nuốt mất. Chờ hai người đến gần cửa ra vào lúc. Phó bản sinh vật nữ sĩ con mắt. Tại các nàng trên người lăn mấy lần. Các ngươi đi số 5 phân khu. Nàng an bài xong, còn không tỏa sáng tâm địa dặn dò một câu, nên làm cái gì thì làm cái đó. Không muốn quấy rối, nàng vừa rồi cùng người khác cũng như vậy phân phó sao? Không có đi, Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình vừa nhìn chính là người thành thật. Cho nên vấn đề khẳng định xuất hiện ở Bohemia trên người. Bohemia, không khéo, cảm tưởng chính tương phản, khẳng định là ngươi. Ai xem ngươi mặt cũng không thể yên tâm. Đợi các nàng bước qua cửa ra vào lúc. Phó bản kia sinh vật nữ sĩ rõ ràng còn tại sau lưng đối tiếp theo cái tiến hóa người nói. Ngươi đi số 6 phân khu. Thế nhưng là làm các nàng đi vào đình viện cùng lều chi gian lúc. Lại phát hiện phó bản kia sinh vật nữ sĩ chính đứng tại lều trung tâm. Chính vỗ tay đâu. Hoan nghênh đi vào vật cũ hội chợ. Không phải may mắn dạo chơi người mở thưởng nơi sao? Một cái dáng người cao lớn căng đầy. 45 tuổi nam nhân hỏi. Cái này phó bản có mấy cái tên a? mở thưởng nơi có nhiều loại khác biệt mở thưởng phương thức. Hôm nay thứ bảy, liền đến phiên chúng ta vật cũ hội chợ. Nghĩ không ra cái này phó bản bên trong còn phân tuần mấy. Cái này muốn làm sao chơi? Đứng tại phía trước một cái gầy tiểu thiếu niên tràn đầy phấn khởi hỏi. Đại gia nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm vào này một cái phó bản. Khẳng định là bởi vì các ngươi mỗi người trong lòng đều có một cái rất muốn đồ vật. Phó bản sinh vật nữ sĩ hợp lại khởi hai tay, ngữ khí cơ hồ như là một cái tâm lý cố vấn sư. Không quản các ngươi giờ phút này có nghe không rõ ý thức được này một điểm. Trong lòng các ngươi tiềm ẩn dục vọng, đều thôi động các ngươi tiến vào này một cái phó bản. Bohemia muốn cái gì? Lâm Tam Tửu theo khóe mắt bên trong nhìn một chút bên cạnh kia một đầu dày mau tựa như kim mái tóc dù. Nàng tựa hồ nghe đến rất nghiêm túc. Nếu như ngươi tại cái này phó bản bên trong thuận lợi trúng thưởng. Như vậy ngươi được đến vật phẩm. Chính là ngươi trong lòng rất muốn vật kia. Phó bản sinh vật nữ sĩ một câu nói kia. Lập tức gọi đen dài phát cô nương hít vào một ngụm khí lạnh. Trêu đến tất cả mọi người hướng nàng ném một chút. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải vạn năng. Muốn cái gì liền có thể cho ngươi cái gì. Nếu như lấy định lượng chỉ tiêu để cân nhắc lời nói. Chỉ có chân quý chỉ số vì 6-8 gian vật phẩm. Chúng ta mới có thể cung cấp cho ngươi. Đây là tính thế nào? Một cái mập mạp, quấn tại phấn váy đỏ bên trong trung niên nữ nhân hỏi. Căn cứ thích hợp với đại đa số người phổ biến tiêu chuẩn. Sinh mệnh, tự do, tín ngưỡng chờ vật chân quý chỉ số. Đại khái tại 16-20 chi gian. Dù sao muốn cân nhắc mọi người khác biệt hóa. Cho nên ta chỉ có thể đưa ra một cái khu gian. Phó bản sinh vật nữ sĩ nói. Kia đen dài phát cô nương mặt lập tức lại bị thất vọng ép vỡ. Hiển nhiên nàng muốn đồ vật chân quý trình độ xa xa không chỉ 6-8, 6-8. Kia cũng không tệ a. Kia cao đại nam nhân thì thào nói. Không biết sẽ là cái gì. Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ ra chính mình sẽ cầm tới cái gì đồ vật. Dù sao không có khả năng theo phó bản bên trong cầm tới nhân ngẫu sư. Hoặc là này hắn bằng hữu, nhưng là, thế gian vạn vật đều là nguy hiểm cùng lợi ích đi theo. Phó bản sinh vật nữ sĩ tiếp tục nói, đại gia chắc hẳn theo biển báo giao thông bên trên cũng đã nhìn ra. Không ít người là thà rằng tránh đi chúng ta đi. Đó là bởi vì, tại ngươi được đến chân quý trình độ 6-8 đồ vật lúc, sẽ phát sinh một cái mặt trái trình độ tại 7-9 chi gian chuyện. Này không quá công bằng đi. Kia gầy tiểu thiếu niên nói thầm nói. Có lẽ tất cả mọi người thật là bị dục vọng đẩy đi tới. Cứ việc nguy hiểm lợi ích không đúng lắm xưng. Nhưng cũng không kích thích bao nhiêu phản ứng. Người luôn là cảm thấy trước mắt nghĩ muốn đồ vật. Này quan trọng tính vượt xa ngày sau bất hạnh. Phó bản sinh vật nữ sĩ mắt điếc tai ngơ. Về phần cụ thể cách chơi. Đại gia hẳn là đều nhìn qua sổ số mở thưởng đi. Nàng hướng bên cạnh vung tay lên. Đem mọi người ánh mắt dẫn hướng gần đây bồng tử. Tại từng chương đỉnh bồng cái bóng hạ. Nguyên bản trống rỗng mặt bàn bên trên. Dần dần hóa ra mơ hồ mông lung cái bóng cùng hình dạng. Giống như là dưới nước có thứ gì nhanh muốn nổi lên. Lại vừa lúc dừng lại tại có thể thấy rõ ràng phía trước một khắc. Làm phó bản lúc bắt đầu, hết thảy bồng tử bên trong đều sẽ xuất hiện các thức hai tay vật cũ. Đồ cổ loại hình đồ vật, căn cứ phó bản cho ra ám chỉ cùng vấn đề. Ngươi đến theo hiện trường bên trong đồ vật bên trong, chọn lựa ra ba kiện, mua sắm sau giao cho ta. Nàng tay tại không trung đè ép, đè xuống đám người ngậm tại miệng bên trong vấn đề. Nói, trước hết để cho ta nói xong. Đại gia mua đồ thời gian có 1 giờ, chờ 1 giờ kết thúc sau, ta sẽ vì mọi người mở thưởng, chính xác 3 kiện vật phẩm, chính là, trúng thưởng dãy số, phàm là chuẩn xác áp đã trúng nhâm 1 vật phẩm, đều có thể theo mở thưởng nơi thu hoạch được một cái ban thưởng. App đã trúng mấy món, liền có thể thu hoạch được mấy món ban thưởng. Đám người nghe này lời, có sắc mặt sáng rỡ mấy phần, tựa hồ cảm giác được trúng thưởng tỷ lệ không thấp, có lại nhăn nhăn lông mày, một chút mắt hướng người bên cạnh trên người xem, cũng hẳn là ý thức được. Tám người muốn cạnh tranh cầm ba kiện vật phẩm, chỉ sợ cái này quá trình sống yên ổn không được. Lâm Tam Tửu Đảo không lo lắng, lấy nàng hiện giờ thân thủ, có thể gọi nàng đặt tại mắt bên trong tiến hóa người cũng không nhiều lắm. Huống chi bên cạnh còn có cái người dối. Úp, Bohegeira, mặc kệ bên trong mấy món vật phẩm, không chuyện may mắn kiện đều là một cái. Phó bản sinh vật nữ sĩ cười nói, các ngươi xem, kỳ thật thực công bằng đi, như thế nào mua sắm. Là một cái không nổi lên mắt nam nhân mở miệng lúc. Lâm Tam Tửu bá một chút vừa quay đầu, cái này thanh âm nàng nhận biết, cái kia bị tha hương ngộ cố chi cấp họa một đạo bút bi bút tích sau, oán trách mắng vài tiếng sau, liền đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi tiến hóa người. Hóa ra là vào một cái khác phó bản, chẳng trách nàng ở bên ngoài làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Thật không nghĩ tới, bồi Bohemia qua một lần phó bản, thế mà còn ra một hòn đá ném hai chim hiệu quả. Lâm Tam Tửu nhanh lên túm Bohemia một cái, làm nàng đi theo chính mình cùng nhau, hướng kia nam nhân bên người đi vài bước. Kia nam nhân mặc dù cũng không quay đầu lại, lại phảng phất cảm thấy tựa như các nàng hai người tới gần một bước, dưới chân hắn liền chuyển xa một bước. Chờ phó bản sinh vật nữ sĩ trả lời cho tới khi nào xong thôi. Bọn họ chi gian khoảng cách lại thế mà một chút cũng không thay đổi. Chủ quán sẽ cho các ngươi ra giá. Phó bản sinh vật nữ sĩ thực rụt rè nói. Sáu cái chủ quán đều là ta. Nàng giống như một chút cũng không cân nhắc này màn cảnh tượng có nhiều quỷ gì. Vung tay lên. Mỗi cái sạp hàng phía sau cũng đều đứng lên giống nhau như đúc nữ sĩ. Hết thảy bảy cái hoàn toàn giống nhau mặt, mang theo giống nhau mỉm cười, đem một đám tiến hóa người đều vây vào giữa. Nhắc nhở ở đâu, phó bản bên trong ngoại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài, cuối cùng còn chưa mở miệng người cũng mở miệng. Kia là một đôi tận thế bên trong tương đương hiếm thấy phu thê. Người nói chuyện là trượng phu. Hai người bả vai liên tiếp đứng chung một chỗ, nhẫn cưới sáng như bạc quấn quanh tại ngón tay bên trên. Đều tại sạp hàng bên trên, từ chủ quán cung cấp cho ngươi nhóm. Phó bản sinh vật nữ sĩ nói, mỗi hai cái sạp hàng cho ra nhắc nhở hoặc vấn đề. Chính là nhằm vào một cái trúng thưởng vật phẩm. Đại gia còn có vấn đề sao? Không chờ mọi người nói chuyện, nàng lại vung tay lên. Có vấn đề một hồi hỏi lại cũng được. Có bảy cái ta đây. Hiện tại liền làm vật cũ hội chợ bắt đầu đi. Nàng vừa mới nói xong. Sạp hàng bên trên vật sở hữu kiện đều cấp tốc rõ ràng ổn định lại. Không chỉ có bàn bên trên bày đầy đồ vật. Bàn bên cạnh còn nhiều thêm giá áo. Trong nhà đồ dùng. Cái dương. Tại trang tiến hóa người nhất thời giải tán lập tức. Nhào nhào hướng từng cái sạp hàng đi lên. Lâm Tam Tửu xem thời cơ vội vàng đi theo cái kia đồng dạng đã trúng. Tha hương ngộ cố chi. Tiến hóa người. Theo hắn đi tới số 5 sạp hàng phía trước. Cái kia, dù cho đối phương gò má bên trên đều viết đầy. Không muốn nói chuyện, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ ngạnh xinh xinh đáp lời nói. Hôm nay thời tiết rất tốt nha. Kia nam nhân không rên một tiếng. Nhìn nàng một cái. Úp. Đúng rồi, ta quên, nơi này là trống không thế giới. Nàng chỉ có thể một người đem đối thoại diễn xong. Ta vừa rồi tại bên ngoài trông thấy ngươi. Thường tới trống không thế giới sao? Kia nam nhân gạt ra một chữ. Như vậy thích không? Lâm Tam Tửu kiên trì nói. Đối phương tựa hồ đối với người phi thường có cảnh giác. Nàng quả thực không biết nên như thế nào vây quanh nghĩ muốn nói chủ đề thượng. Không là ưa thích, kia nam nhân lại đột nhiên nói, trống không thế giới là có thể thông qua viết họa, chính mình chế định quy tắc a, bị giới hạn ta chật hẹp âm nhạc phẩm vì bình thường chỉ nghe cổ điển vui điện tử vui lưu hành vui blues. Ta thưởng thức không được rap, nhưng là vạn sự đều có ngoại lệ. Chỉ có một bài rap, ta yêu thích lại nghe hoài không chán. Xin cho phép ta trịnh trọng đề cử cho các ngươi. F.K. Donald Trump. Bản chương xong, cách chương.